Ta thực sự siêu hung. Chương 154, nước sâu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang chỗ Tạ Lâm Uyên ra khỏi phòng, đang chuẩn bị tìm nơi nhã tọa dùng bữa, kết quả trùng hợp gặp đồng thời xuất môn Triệu Thanh Đồng. Hắn vừa thấy được Triệu Thanh Đồng, lập tức không mặn không nhạt chủ động lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là Tạ công tử. Triệu Thanh Đồng ánh mắt hờ hững nhìn về phía Tạ Lâm Uyên, khẽ gật đầu. Cố Khê Kiều đâu, hắn không có cùng với ngươi sao? Tạ Lâm Uyên có chút hăng hái đánh giá khởi mặt trước che mặt nữ nhân nói. Tạ công tử chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì Cố công tử lần này cũng không có trước đến Tang Thủy. Nói xong, Triệu Thanh Đồng quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta nghe thấy đoạn thời gian trước Cố Khê Kiều đi Huyền Dương, thậm chí còn đầu nhập cứu khổ quân Tô Vân Kiêu, không biết cô nương có biết việc này. Tạ Lâm Uyên không nhanh không chậm cùng sau lưng Triệu Thanh Đồng nói. Tạ công tử có lẽ là tìm sai người, nếu như ngươi muốn nghe ngóng Cố công tử hành tung hạ lạc đại có thể trực tiếp đi Hoán Hoa kiếm các đăng môn hỏi thăm. Triệu Thanh Đồng nhẹ trao lại khởi đôi mi thanh tú nói. Có thể cô nương không phải Cố Khê Kiều hồng nhan chi kỳ sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng tung tích của hắn? Tạ Lâm Uyên hơi cảm giác kinh ngạc nói. Tạ công tử hiểu lầm, ta cùng Cố công tử là ngang hàng chi giao, cũng không phải là trong miệng ngươi hồng nhan chi kỳ. Triệu Thanh Đồng ngữ khí lạnh như băng nói. Này sẽ, nàng chú ý tới nhã tọa ở giữa Hạ Phàm cùng Liễu Oanh Oanh. Chợt không chút do dự đi hướng hai người. Lục công tử, Liễu cô nương, quấy dày. Triệu Thanh Đồng đi lên trước hướng phía hắn nhóm chắp tay nói. Nếu như hai vị không ngại, có thể phủ để tại hạ ngồi ở chỗ này. Triệu cô nương muốn ngồi liền ngồi đi. Hạ Phàm cười ha hả đem ánh mắt rơi vào Triệu Thanh Đồng cùng nàng sau lưng Tạ Lâm Uyên. Hóa ra cái này cô nàng là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn đâu. Còn có cái này vị Tạ huynh đệ, gặp lại là duyên, không bằng ngồi một chỗ đi. Có lẽ Triệu Thanh Đồng không nghĩ tới Hạ Phàm hội lời mời Tạ Lâm Uyên, che tại sau mạng che mặt, mặt khuôn mặt đều không tự giác cứng ngắc thoáng một phát. Người biết ta, chấm, Tạ Lâm Uyên không có chút nào khách khí ngồi xuống. Hôm qua Tạ huynh có thể nói là hiển thị rõ tư thế oai hùng, tại hạ làm sao có thể quên. Hạ Phàm ý cười càng đậm nói. Đúng, quên tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Lục Tiểu Kê, người giang hồ xưng bốn đầu lông mày, còn bên cạnh cái này vị là tại hạ biểu muội Liễu Như Yên. Tại hạ nhớ kỹ Lục huynh biểu muội không phải gọi Liễu Ngữ Yên sao? Triệu Thanh Đồng đột nhiên lạnh lùng nói. Thật sao, đại tráng? Hạ Phàm ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Liễu Oanh Oanh nói. Chỉ có thiếu gia thích liền tốt. Liễu Oanh Oanh thiếu dung miễn cưỡng nói. Lục huynh, Liễu cô nương, tại hạ có việc xin được cáo lui trước. Triệu Thanh Đồng thấy thế lúc này đứng dậy rời đi. Triệu cô nương, ngươi cái này muốn đi sao? Không nhiều ngồi một hồi sao? Hạ Phàm một mặt kinh ngạc nói. Không cần, Triệu Thanh Đồng cũng không quay đầu lại nói. Lục huynh, xem ra cái này vị Triệu cô nương đối ngươi thành kiến không cạn a. Tạ Lâm Uyên ngược lại là vẫn y như cũ ngồi tại bàn trước, thần sắc như thường nói câu. Ai bảo cái này vị Triệu cô nương không chính cống đâu? Hạ Phàm lơ đễnh cười cười. Chẳng lẽ Lục huynh liền không sợ đắc tội cái này vị Triệu cô nương sao? Tạ Lâm Uyên đương nhiên minh bạch Hạ Phàm ý tứ, không khỏi ngoài ý muốn nhìn nhiều Hạ Phàm hai mắt. Cái kia Tạ huynh liền không sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Tại hạ còn gì phải sợ? Tạ Lâm Uyên ngữ khí bình tĩnh nói. Ta cũng đồng dạng, Hạ Phàm cười hì hì nói. Nếu như cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, dứt khoát liền đừng đi ra sông sáo giang hồ. Lục huynh không sợ ta sao? Tạ Lâm Uyên tròng mắt hơi híp nói. Ta làm sao phải sợ ngươi? Hạ Phàm kỳ quái nói. Bởi vì tại hạ giết qua rất nhiều người. Tạ Lâm Uyên thản nhiên nói. Cái kia ngươi giết qua người vô tội sao? Hạ Phàm hỏi. Tại hạ kiếm chưa từng giết giang hồ bên ngoài vô danh hạng người. Tạ Lâm Uyên hừ lạnh nói. Cái kia ngươi dự định giết ta sao? Hạ Phàm lại hỏi, cái này muốn quyết định bởi tại Lục huynh phải chăng muốn đối tại hạ xuất thủ. Tạ Lâm Uyên nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói, bởi vì một ngày động thủ tại hạ kiếm liền không hội lưu thủ. Cái này không phải sao, lúc đầu ta liền không có dự định cùng Tạ huynh là địch, cho nên ta vì sao muốn sợ Tạ huynh đâu. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, Lục huynh cũng là một cái diệu nhân đâu. Tạ Lâm Uyên ngắm nghía Hạ Phàm nói. Có thể vì cái gì tại hạ trước đây trong giang hồ nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói Lục huynh danh đầu. Bởi vì tại hạ là nửa năm trước mới rời nhà ra sông sáo giang hồ a, Hạ Phàm đương nhiên nói. Mà lại tại hạ cái này người ghét nhất chém chém giết giết, sẽ không tùy tiện cùng người động thủ, không giống Tạ huynh sơ nhập giang hồ liền danh tiếng vang xa. Không yêu thích chém chém giết giết còn ra sông sáo giang hồ. Mấu chốt nhất là còn có thể thấy nữ nhân. Tạ Lâm Uyên lơ đãng nhìn lướt qua Nhu Thuận ngồi tại hạ phàm bên cạnh Liễu Oanh Oanh. Cái này để hắn không khỏi nghĩ đến Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều cũng rất thiếu để ý tới giang hồ nhàn sự, hắn có thể có hiện tại danh đầu càng nhiều là hắn xuất thân Hoán Hoa kiếm các quan hệ. Nhưng trước mắt Lục Huynh rõ ràng là xuất thân từ bình thường gia đình phú quý. So với Cố Khê Kiều căn bản không có khả năng so sánh, bừa bãi vô danh cũng đúng là bình thường. Lần này Lục Huynh trước đến Tang Thủy có thể là bởi vì cái kia giang hồ truyền ngôn sao? Tạ Lâm Uyên hữu ý vô ý chuyển hướng chủ đề. Tạ Huynh cũng vậy sao? Hạ Phàm cũng không trả lời thẳng. Không phải, tại hạ lần này trước đến Tang Thủy chỉ là vì tìm một người. Tạ Lâm Uyên lắc đầu nói. Tìm người, việc này ta am hiểu nhất, Tạ Huynh cần hỗ trợ sao? Hạ Phàm lập tức tràn đầy phấn khởi nói. Không cần, bởi vì tại hạ muốn tìm người là một vị thế ngoại cao nhân, nếu có duyên, tại hạ tự nhiên có thể cùng hắn gặp lại. Tạ Lâm Uyên quả quyết cự tuyệt Hạ Phàm hảo ý, thì ra là thế. Hạ Phàm vô ý thức sờ sờ ngoài miệng sợi râu. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao lại đến Tang Thủy? Nguyên lai là hướng về phía ta đến a, hắn cái này là cực định lão tử lại bởi vì đạo thiên quyết quan hệ xuất hiện tại Tang Thủy sao? Cái kia lúc trước hắn sao không trực tiếp tới Uyển Dương tìm chính mình? Bất quá nhìn hắn hiện nay dáng vẻ, thân bên trên sát tính đều yếu bớt không ít, người đều không có trước u ám. Bởi vì kém chút chết qua một lần quan hệ, Tạ Lâm Uyên không có ở lâu, qua loa sử dụng hết đồ ăn sáng sau hắn liền một mình rời đi khách sạn. Mà Hạ Phàm thì trực tiếp mang theo Liễu Oanh Oanh trở lại gian phòng của mình. Phòng bên trong nằm trên giường một người, cái này người chính là Vương Hoán, chỉ bất quá Hạ Phàm dùng chút thủ đoạn dẫn đến hắn đến nay đều ở vào trạng thái hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng thời gian này coi trọng hắn, lúc ta không có ở đây, ngàn vạn đừng để người phát hiện hắn trốn ở chỗ này. Hạ Phàm hướng Liễu Oanh Oanh giao phó xong về sau chợt liền biến mất ở gian phòng bên trong. Làm Lư Thiếu Dương mơ màng tỉnh lại thời điểm, bất ngờ phát hiện chính mình thân ở một gian hắc ám mật thất bên trong, mà tay chân của hắn đều để thô to xiềng xích buộc chặt tại băng lãnh trên mặt tường. Hắn vô ý thức muốn tránh thoát, kết quả lại phát hiện toàn thân đều đề không nổi một điểm khí lực, rõ ràng là thể nội trúng nhuyễn cân tán loại hình dược vật. Ngươi tỉnh rồi, sau một khắc, một cái thanh thúy nữ hài thanh âm từ vách tường một đầu khác hữu khí vô lực vang lên. Ngươi là ai? Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa cảnh giác nói. Người quá thất lễ, hỏi tên người khác trước không nên trước báo chính mình tính danh sao? Tường một mặt nữ tử nũng nịu nhẹ nói. Tại hạ Hạnh Lâm Sơn Lư Thiếu Dương, xin hỏi cô nương là. Lư Thiếu Dương lập tức trầm giọng nói. Bản cô nương là Thiên Xu Các Hoàng Uyển Nhi cách chương.